trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 341, chương 343, lập kế hoạch. Bá Uyên, chúa công truyền triệu, Cao Cao Thủy Luân bên cạnh, Lưu Nghị đang tại nếm thử thủy lực truyền tống quá trình lực lượng sói mòn. Phải chăng có thể chống đỡ lấy toàn bộ hệ thống vận chuyển? Giản Ung đứng ở đằng xa, đối trên đài cao Lưu Nghị hô. A, Lưu Nghị ghi chép mấy cái số liệu, sau đó cùng mấy tên công tượng thương thảo một phen về sau. Đem sự tình dặn dò cho mấy tên công tượng tiếp tục đo lường tính toán. Đo lường tính toán tốt, mới năng động công, hiếu trực trở về. Từ trên đài cao hạ xuống, Lưu Nghị vừa đi một bên hỏi thăm Giản Ung nói. Giản Ung gật đầu nói. Xem ra, sự tình coi như thuận lợi. Chỉ mong đi, Lưu Nghị gật gật đầu. Lần này pháp chính làm có chút quá phách lối. Giang Đông lần này bắn ngược rất lớn. Nếu không thể thật tốt giải quyết, đón lấy cục thế cũng có chút không thể lạc quan. Hai người một đường sóng vai đi thủy trại. Lưu Bị đã ngồi ngay ngắn ở bên trên chỗ, nhìn thấy Lưu Nghị tiến đến, mỉm cười nói, Bá Uyên nếu không cần như thế lao lực, tất nhiên bắt đầu liền không thể sơ suất. Nước này lực cơ quan truyền vào nếu có một điểm sai lầm, đến lúc đó xảy ra vấn đề, hậu quả sẽ phi thường nghiêm trọng. Tu sửa đứng lên cũng có chút phiền phức. Lưu Nghị ngồi quỳ chân tại Lưu Bị bên trái vị trí đầu dưới. Hắn bây giờ thực quyền không có quá nhiều, nhưng địa vị cũng không kém. Tại Lưu Bị dưới trướng, đã coi như là gần với Quan Vũ, Trương Phi, năng lượng giống như Gia Cát Lượng. Bàng Thống những người này đặt song song nhân vật, có thể được Bá Uyên tương trợ, quả thật chuẩn bị may mắn vậy. Lưu Bị đối với Lưu Nghị loại này nghiêm cẩn thái độ làm việc, hết sức vui mừng, thở dài một tiếng nói, chúa công nói qua lời. Lưu Nghị cười lắc đầu, không có nói tiếp. Lưu Bị nhìn về phía pháp chính nói, hiếu trực, có thể, ấy. Pháp chính gật gật đầu, lập tức suy tư nói, lần này đi sứ Giang Đông, tại hạ cũng không nhìn thấy này Ngô chủ tôn quyền. Tuy nhiên theo Lỗ Túc thái độ đến xem, hiển nhiên cũng là hy vọng hai nhà hòa hảo. Chỉ là bây giờ Giang Đông trên dưới, đối với quân ta rất có bài xích, với lại càng là yêu cầu chúa công đem Giang Hạ cắt nhường đi ra. Thở ra tương đương, một bên Bàng Thống, nghe vậy lắc đầu cười lạnh nói, muốn đến, này Lỗ Tử Kính cũng không có trông cậy vào thật nếu để cho chúa công đem Giang Hạ cắt nhường cho. Hắn a, xác thực. Pháp chính gật gật đầu, nhìn về phía Bàng Thống nói, tuy nhiên lần này nếu muốn cùng Giang Đông một lần nữa kết minh, quân ta nếu không thể thể hiện ra thành ý, rất khó. Nếu Lưu Bị xưng vương té ở phẩm cấp, trọng yếu nhất là một lần nữa cùng Giang Đông đạt được minh hữu, điều chỉnh phương hướng cùng chống chọi với Tào Tháo mới là trọng yếu nhất. Bây giờ Kinh Châu toàn cảnh đều bị quân ta thu hoạch. Giang Đông muốn phát triển, chỉ có thể hướng về Giang Hoài một vùng phát triển. Lưu Nghị trầm ngâm nói, hắn sẽ muốn quân ta phối hợp bọn họ đánh Giang Hoài. Nói chung như thế, nhưng cụ thể muốn quân ta như thế nào trợ hắn khó mà nói. Pháp chính gật gật đầu, trước mắt Giang Đông muốn cùng Lưu Bị kết minh, phương hướng phát triển cũng chỉ có thể từ Giang Đông mạng Giang Hoài. Song từ một vùng tới đánh, nói thực ra, cũng không dễ dàng, coi như đánh xuống, lấy Giang Đông quân lục chiến mức độ, cũng rất khó giữ vững. Theo suy nghĩ nông cạn của tôi, công chiếm Giang Hoài tạm thời không có khả năng. Giang Đông chi địa, hoang vắng, nếu là muốn Giang Hoài nhân khẩu lời nói, còn có nhưng vì, thôi. Châu Bình suy tư nói, nhân khẩu. Bàng Thống cùng Pháp Chính ánh mắt sáng lên, như thế cái không sai ý nghĩ. Giang Đông hiện tại thiếu không phải bàn, mà chính là nhân khẩu. Lưu Bị những năm gần đây kinh nam khai phát, quy hóa không ít sơn Việt, khiến cho Kinh Nam chi địa dần dần phồn hoa, nhân khẩu cũng là mỗi năm tăng lên. Giang Đông ngược lại là rất có thể đi đầu này mạch suy nghĩ. Nếu là như vậy, chúng ta khả năng giúp đỡ cái gì? Giản Ung nghi ngờ nói. Kiềm chế Tào Quân a. Lưu Nghị thở dài, cái này muốn thật đánh đứng lên, Tương Dương coi như nhất định phải nhanh dựng lên. Bên kia công trình tiến độ đến xem, năm trước đó có thể dựng lên là nhanh nhất, coi như quân ta không chủ động gây hấn, ta xem Tào Quân cũng mau tới. Bàng Thống cười nói, này Lỗ Tử Kính nhìn xem thành thật, nhưng trung quy cũng không phải là vô năng tầm thường. Theo ta thấy, giờ phút này Giang Đông chỉ sợ đã bắt đầu châm ngòi Tào Quân tới công phạt quân ta. Cần trước đó, cùng Tôn Quyền đàm luận tốt. Lưu Nghị nhìn xem Bàng Thống cười nói. Không sai, Bàng Thống gật đầu nói. Tôn Quyền lúc này là ta ba nhà bên trong yếu nhất. Nhưng cũng bởi vậy, sẽ là cường thế nhất. Tào Tháo không thể không đến. Bàng Thống cho Lưu Nghị một cái khen ngợi ánh mắt. Nếu thật đợi đến Tào Tháo tới công, quân ta sẽ tương đối bị động. Mọi người đối với thuyết pháp này cũng tương đối đồng ý. Thật đợi đến Tào Tháo công tới thời điểm, đàm phán thẻ đánh bạc coi như thiếu không ít. Chẳng thừa dịp hiện tại Tào Tháo còn không có công khi đi tới đợi. Trước tiên đem sự tình đứng yên hạ xuống, nhưng việc này không thể quá mau. Thôi Châu Bình cười nói. Bàng Thống cùng Pháp Chính, Lưu Nghị gật gật đầu, quá mau, có thể bại lộ nhu cầu cảm giác, làm cho đối phương cầm chắc lấy, ở trên bàn đàm phán coi như rất bất lợi, mọi người một phen sau khi thương nghị, cuối cùng đã định bởi Pháp Chính tiếp tục phụ trách giống như Giang Đông đàm phán sự tình. Lưu Nghị giống như Bàng Thống đi hướng về Tương Dương phối hợp quan vũ chuẩn bị giống như Tào Tháo. Động binh, với lại lần này Lưu Bị chuẩn bị tự mình đi Tương Dương một chuyến. Dù sao thật lâu không gặp nhà mình nhị đệ, với lại nghe nói quan vũ thụ thương, Lưu Bị trong lòng rất gấp. Như thế nào, Bá Uyên lần này nhìn thấy ta, liền không có chút nào ngoài ý muốn. Sau khi tan họp, Lưu Nghị giống như Bàng Thống, Thôi Châu Bình đi cùng một chỗ. Bàng Thống có chút đắc ý nhìn xem Lưu Nghị nói, đã sớm đoán được ngươi sẽ đến, có gì ngoài ý muốn? Lưu Nghị tức giận nói, ngươi cũng không phải mỹ nữ, muốn cái gì ngoài ý muốn? Bá Uyên, nói cho ngươi biết một việc, Bàng Thống đối với Lưu Nghị biểu lộ có chút khó chịu. Bất thình lình cười thầm, ngươi tại thành, đều bên ngoài xây tòa trang viên kia. Thế nhưng là bị Dực Đức cho chiếm lấy. Lưu Nghị không ngừng liếc hắn một cái nói. Chỉ sợ còn ngươi nữa a. Dực Đức tướng quân thế nhưng là cùng ta lịch tin. Là ngươi khuyến khích. Ách. Bàng Thống biểu lộ có chút xấu hổ. Đồng thời thầm mắng Trương Phi. Loại chuyện này. Làm sao cũng nói với Lưu Nghị. Các ngươi nói. Lần này lại giống như Tào Quân tác chiến. Có hay không cơ hội cầm Nam Dương cầm xuống. Mọi người nhàn thoại một hồi về sau. Vẫn là nói chuyện để dẫn tới trước mắt cục thế lên. Nam Dương khối này bồn địa thế nhưng là rất giàu tha. Đã có đại lượng bình nguyên có thể trồng trọt. Bốn phía lại có sơn thế hiểm yếu nhưng vì ỷ vào. Nếu là có thể đem Nam Dương bắt lại. Đón lấy tiến binh quan trung coi như có thể rất nhiều. Bàng Thống cùng Thôi Châu Bình nghe vậy, suy tư một lát sau, cũng là lắc đầu, có chút không dễ, bây giờ Thục Trung căn cơ còn không phải quá vững vàng. Không tốt điều đi quá nhiều binh lực, chỉ bằng Kinh Châu binh mã, còn muốn phòng bị Giang Đông, coi như có thể cầm Nam Dương đánh hạ, cũng khó giữ vững, cho nên lần này chúng ta lấy kiềm chế Tào Quân binh lực làm chủ. Bá Uyên chớ có còn muốn quá nhiều. Lưu Nghị gật gật đầu. Hắn cũng chỉ là ý tưởng đột phát mà thôi. Tào Quân bắt đầu đại lượng bắt đầu dùng thợ thủ công. Từ chỉnh thể tăng lên chính mình công nghiệp quân sự mức độ. Cái này khiến Lưu Nghị có một chút cảm giác nguy cơ. Ai biết đối phương sẽ nghiên cứu ra cái gì xảo trá vũ khí. Đây không phải thuộc tính vấn đề. Có nhiều thứ cũng là có thể để ngươi khó lòng phòng bị. Mô thức chiến tranh có lẽ sẽ hoàn toàn bắt đầu cải biến cũng khó nói. Cho nên, Lưu Nghị hy vọng có thể mau sớm lớn mạnh Lưu Bị bên này sức ảnh hưởng. Nam Dương cái địa phương này chiến lược ý nghĩa rất trọng yếu. Tại Tào Tháo trong tay bởi vì binh lực vận chuyển duyên cớ. Quản lý đứng lên có chút khó khăn, nhưng đối với Lưu Bị tới nói, thế nhưng là một khối ưu tú ván cầu. Nếu là có thể giữ tại nhà mình trong tay, Lưu Bị thắng thế thì càng đủ. Sau trận chiến này, quay về Thục Trung đi. Bàng Thống liếc Lưu Nghị một cái nói, bây giờ Thục Trung sơ bộ đỉnh bằng, nhưng Kiền Vi, Chu Đề các vùng quanh năm có địa phương hào tộc cấu kết man nhân làm loạn. Chúa Công hy vọng ngươi năng lượng ra chấn động quản lý Nam Trung chỗ. Ta, Lưu Nghị ngạc nhiên nhìn xem Bàng Thống, không rõ vấn đề này làm sao lại rơi vào trên đầu mình. Đúng a, Bàng Thống đương nhiên gật đầu nói, ta, Khổng Minh đều cảm thấy Nam Trung sự tình, Bá Uyên ngươi là thích hợp nhất. Vì sao? Lưu Nghị ngạc nhiên nhìn xem Bàng Thống nói, chính mình lợi hại như vậy, ta làm sao không biết? Nam Man a, không cầm binh pháp luật, ỷ vào địa lợi dù sao là hàng mà phục phản, nếu phái đại quân chinh phạt, bọn họ thấy tình thế không ổn. Lập tức liền sẽ trốn vào A10 vạn trong núi sâu. Nhưng quân ta vừa đi, lập tức liền đi mà quay lại. Bàng Thống giúp Lưu Nghị tổng kết nói. Cho nên, Lưu Nghị nhìn xem Bàng Thống, vì sao thích hợp nhất là mình. Nhưng những Nam Man đó, trên thực tế tác chiến nhiều chuyện hô nhau mà lên. Không cầm binh hơi, lại có nhiều chút ly kỳ cổ quái đồ vật làm ta quân có chút đau đầu. Bàng Thống lắc đầu nói, bọn họ không khó đối phó, trọng yếu là không thể phái quá nhiều nhân mã đi chinh phạt, có thể khiến cái này Nam Man trực tiếp bỏ chạy. Bá Uyên nhưng tại bên cạnh xây xong, làm chút đồ vật, dẫn này Nam Man tới công, cho nên, bởi vì địch nhân bản thân cũng không cường đại, chỉ là tương đối dây dưa người, các người những đại nhân vật này không muốn đi làm. Cho nên đem Nam Man cái địa phương này trực tiếp ném cho ta đúng không? Lưu Nghị nhìn xem Bàng Thống này hương lên trời mũi, có chút nhớ nhung giúp hắn chỉnh tề xúc động, cuối cùng vẫn lấy chính mình tốt đẹp tu dưỡng khắc chế. Ta phải nói với Chúa Công, vợ con ta phải dẫn đi, bại bọn họ không khó, nhưng muốn quản lý cũng phải mấy năm a. Lưu Nghị suy nghĩ một chút nói, mặt khác Chúa Công đến cho ta phối mấy cái tướng lĩnh. Tiễn Nhu muốn như thường lệ cấp cho. Ngừng, Bàng Thống vội vàng dừng lại líu lo không ngừng Lưu Nghị. Đây chỉ là cái mục đích, ít nhất cũng phải các loại Chúa Công phong vương về sau mới có thể đem ngươi phái đi. Không cần sốt ruột, ngươi có thể từ từ suy nghĩ, sau đó cùng Chúa Công nói. Lưu Nghị gật gật đầu. Cũng thế, dù sao lấy ngươi địa vị hôm nay, cũng làm không ta người. Nói, còn có chút khinh bỉ xem Bàng Thống liếc một chút. Chính mình thế nhưng là phong hầu nhân vật. Bàng Thống đâu? Bất quá là quân sư. Ngươi, Bàng Thống thôi Lưu Nghị đỗi không lời nói. Sự thật như thế, hắn xác thực không có cách nào làm Lưu Nghị người. Được, thôi Châu Bình xem có chút buồn cười. Đúng lúc đó chen miệng nói, ngày mai hai người các ngươi liền muốn theo Chúa Công đi Tương Dương. Ngẫm lại đón lấy nên như thế nào đối phó Tào Quân đi. Nếu đối phó Tào Quân, năng lượng làm sao đối phó? Vững vàng thủ Tương Dương tình huống dưới, tốt nhất đem Tân Giã, Đặng Huyền, Dục Dương cái này vài tòa thành trì lấy xuống. Còn muốn cỡ nào muốn, Tào Tháo sẽ không cho. Bọn họ cũng thủ không được, song phương đánh lên mấy cầm, sau cùng bình an vô sự tốt nhất. Về phần Giang Đông bên kia năng lượng mượn cơ hội này đạt được bao nhiêu lợi nhuận, vậy thì xem tôn quyền bản sự của mình. chúng ta giúp ngươi kiềm chế Tào Tháo. Chính ngươi bản sự không được, thì nên trách không được chúng ta. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.